Tuy rằng không có quang mang hiện ra, nhưng mọi người con mắt đều theo bản năng nháy một cái, tựa hồ có cái gì đó đâm về phía con mắt. Hiu hiu hiu hiu, đối mặt với hơn trăm bàn tay khổng lồ của bà La Sa, Nhất Bảo đồng tử tay trái chắp phía sau lưng, tay phải hai ngón tay nhất tịnh, hình thành chi kiếm hoa lên một cái. Trong nháy mắt chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng, Nhất Bảo đồng tử đã vẽ ra hơn trăm kiếm. Mỗi một đạo kiếm cương đều dài đạt đến hơn 10 dặm, lấy Nhất Bảo đồng tử làm trung tâm bay về phía các nơi. Một cái chớp mắt, bà La Sa hừ thảm một tiếng, trong hư không tiên huyết như mưa, hơn trăm bàn tay khổng lồ dường như điện giật lùi về. Mỗi một bàn tay khổng lồ đều bị một đạo kiếm cương bổ trúng, vết thương chồng chất, tiên huyết chảy ra đầm đìa. Toàn bộ ma môn cường giả, nhất thời há hốc mồm. Minh tử bà La Sa dĩ nhiên thụ thương. Điều này làm sao có thể? Điều này không phù hợp lẽ thường a. Nhất là hai người Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh, khiếp sợ nhất, hai người hiện tại đều đã là nhất tinh đế giả, chiến lực mạnh mẽ, đã là xưa đâu bằng nay. Tự mình thể hội sau đó mới biết được lực lượng của đế giả đến tột cùng có bao nhiêu kinh khủng. Thế nhưng, Minh tử bà La Sa tuy rằng là chuẩn đế nhưng Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh hai vị nhất tinh đế giả cũng rất rõ ràng, chiến lực của bọn họ cách Minh tử đại nhân kém rất xa. Chiến lực như thế sợ rằng hai người bọn họ nhất tinh đế giả liên thủ cũng đều khó có thể ở dưới tay của Minh tử đại nhân chống đỡ vài hiệp. Thế nhưng, dĩ nhiên, Minh tử đại nhân cường đại, lại chỉ trong một hiệp đã bị thương. Cách chương.